Chương 639, Quật Cường Tiểu Gia Miêu. Chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình, dồ sỉ kỳ Jin nhíu chặt lông mày, nàng biết, đủ trí hạ sẽ tạ đã xem thấu nàng và tắt ý ghi hẻ mẫu quan hệ. Do dự gian, dồ sỉ kỳ Jin hủ dự kèn lại hướng tắt ý ghi hẻ mẫu trên cổ đến gần rồi một phần. Quả thật, nàng và tắt ý ghi hẻ mẫu quan hệ tốt, dường như tỉ muội, nhưng vẫn còn ở dồ sỉ kỳ Jin trong lòng, làng trọng yếu giống vậy. Tắt ý ghi hẻ mẫu, thật xin lỗi. Cùng ta cùng nhau trở về làng, tiêu trừ mọi người hiểu lầm, chỉ có thể trước tạm thời ủy khuất người một chút, rổ xỉ kỳ Jin thấp giọng nói rằng. Tắt y ghi hẻ mẫu nghe vậy cười khổ một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Uchiha sẽ ta đừng tưởng rằng ta không dám động thủ, rổ xỉ kỳ Jin la lớn, trên mặt hắn rõ ràng hiện lên một thống khổ, nhưng trên tay lại không lưu tình nữa, vung lên sù dẻ kẹn, chợt hướng tắt y ghi hẻ mẫu trên vai đâm vào. Uchiha sẽ ta thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Trong mắt lóe lên một huyết quang, tốc độ ánh sáng chi tế, đã sử dụng vạn hoa đồng huyết luân nhãn năng lực, thời gian tĩnh chỉ. Lúc nào gian, gió ngừng mây ở, chu vi trở nên tịch liêu không tiếng động. Suzuken hàn quang thiểm thức phong nhận khoảng cách tắt y gì hay mẫu ra thịt chỉ có nửa tức khoảng cách, thế nhưng làm sao cũng rơi không nổi nữa. Đi tới rổ xỉ kỳ Jin trước mặt, nhìn nàng chật vật biểu tình, Uchiha sẽ tạ bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng nâng tay, đem Suzuken lấy xuống. Đem tắt ý ghi hẻ mẫu kéo ở ngực mình. Hô dạ phong gió đêm phất qua, thời gian tiếp tục lưu động. Ba, một tiếng vang nhỏ, dồ sỉ kỳ Jin tay bởi vì quán tính đánh vào nàng trên người mình, bị ép buộc tắt ý ghi hẻ mẫu đã sớm biến mất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Dồ sỉ kỳ Jin quá sợ hãi, không thể tin nhìn đủ chỉ hạ sải tạ, nhìn trong ngực hắn tắt ý ghi hẻ mẫu. Ngoại trừ dồ sỉ kỳ Jin, tắt ý ghi hẻ mẫu cũng hết sức kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng chính mình ở kiếp nạn trốn, làm Uchiha sẽ tạ lần đầu tiên cự tuyệt rổ xỉ kỳ Jin điều kiện thời điểm, nàng cho là mình đã bị Uchiha sẽ tạ buông tha, lúc đầu đã nhắm con mắt đợi đau đớn, không ngờ tới ngay lập tức võ thuật, chính mình lại thuấn di đến rồi Uchiha sẽ tạ ấm áp rộng lớn trong ngực. Thanh đại nhân ta tắt y ghi hẻ mố khẩu an khẽ nhết, sắc mặt trở nên hồng, muốn nói cái gì đó. Uchiha sẽ tạ thấy thế sừng sốt, ngược lại bất đắc dĩ cười. Lập tức liền đoán chúng nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn quăng đi ngươi sao? Tắt y ghi hẻ mẫu nghe vậy trên mặt cụ hệ này càng thêm nồng nặc, còn lộ ra một vẻ áy náy, đối với, xin lỗi kỳ thực, ta đã là thang ẩn thôn nì dạ, tâm lý đã sớm có vì làng, vì thanh đại nhân liều chết giác ngộ. Tắt y ghi hẻ mẫu trong mắt quang mang chớp di chuyển, câu này hiển nhiên là lời trong lòng. Một bên, dồ sỉ kỳ Jin như trước đầy mặt kinh ngạc, Uchiha sẽ tạ đến cùng sử dụng cái gì năng lực nàng không phải tin tưởng, mạnh mẽ như vậy Uchiha sẽ tạ đến cùng còn có cái gì thủ đoạn nàng càng thêm không dám tưởng tượng. Thế nhưng có một chút rổ xỉ kỳ Jin đã triệt để hiểu, ba ảnh thảm bại ở Uchiha sẽ tạ trên tay không phải đoán mạnh mẽ như vậy Uchiha sẽ tạ, tuyệt đối không phải chính cô ta có thể đối phó. Chứng kiến Uchiha sẽ tạ cùng tắt ý ghi hẻ mẫu đang nói chuyện, rổ xỉ kỳ Jin nhãn châu xoay động, từ bên hông lấy ra một viên viên đạn. Lập tức nện xuống đất. Thình thịch một đoàn yên vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, chu vi trong khoảnh khắc đưa tay không thấy được năm ngón. Loại này làng mây tính chất đặc biệt đạn khói chẳng những có thể cách trở ánh mắt, còn có thể cách trở cảm giác lực, là vân ẩn nhị dạ chạy trốn, đánh lén lợi khí. Nhưng mà, ở Uchiha sẽ tạ hoàn mỹ bạch nhàng dưới, hết thể yên vụ thùng rông kêu to rổ xỉ kỳ di nam hiểu thể thuật, tốc độ rất nhanh, lập tức liền thoát ra khoảng mấy trăm thước. Đã chạy đến rừng cây ở chỗ sâu trong, nhưng vẫn như cũ rõ ràng biểu hiện ở Uchiha sẽ tạ phạm vi nhìn dưới, muốn chạy ra Uchiha sẽ tạ bạch nhãn tầm mắt, còn phải một đoạn thời gian mới được. Uchiha sẽ tạ cũng không xuất ruột, lúc này tiểu dã miêu dường như biến thành chuột nhỏ, mà Uchiha sẽ tạ giống như là một cái lao miêu. Giống nhau, Uchiha sẽ tạ đang muốn đứng dậy đuổi bắt, cánh tay đột nhiên bị tắt ý để mẫu kéo. Bởi vì sốt ruột, tắt y ghi hẻ mẫu gắt gao siết Uchiha sẽ tạ cánh tay, mềm nhun xúc cảm để Uchiha sẽ tạ lập tức lăng thần. Thanh đại nhân từ mục là bạn tốt của ta, ngươi có thể không thể không nên giết nàng. Tắt y ghi hẻ mẫu cầu xin. Uchiha sẽ tạ mỉm cười, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết của nàng. Nói vừa xong, Uchiha sẽ tạ không đợi tắt y ghi hẻ mẫu phản ứng, một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất. Niu ghi tô lẻn vào thang gần thôn, tính chất tác liệt. Thế nhưng nàng và tầm thường nhị dạ không giống với, là một gì nụ gì kỳ, mặc dù tát y gì hẻ mẫu không giúp một tay cầu tình, ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng không có giết chết quyết định của hắn. Ảm đạm dưới ánh trăng, dô sỉ kỳ Jin bạo phát toàn lực, hết tốc lực tiến về phía trước, trên người đã bị mồ hôi ăn mòn, vài chục năm nỉ dạ trong kiếp sống. Nàng chẳng bao giờ khẩn trương như vậy sợ hãi quá, ở Uchiha sẽ tạ lực lượng tuyệt đối dưới, nàng một điểm phần thắng cũng không có. Đột nhiên, Josuke Jin dừng bước lại, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, phía trước một đạo nhân ảnh đứng bình tĩnh ở lộ khẩu, liên tục ngáp, dường như ở nơi nào chờ lâu ngày mở dạng. Không là người khác, chính là Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ sở hữu thiên đạo năng lực, có thể bay đi, tốc độ vốn là thật nhanh. Hơn nữa lại có thuấn gian di động kỹ năng. Dù sỉ kỳ Jin vô luận như thế nào cũng trốn không thoát ủ trí hạ sạch tạ lòng bàn tay trơ mắt nhìn ủ trí hạ sạch tạ từng bước đi tới. Dù sỉ kỳ Jin thân thể run rẩy run rẩy run, áp lực cường đại để cho nàng không thở được. Lúc này, dù sỉ kỳ Jin đã minh bạch, nàng đã triệt để trở thành cá nằm trên thớt. Ủ trí hạ sạch tạ muốn thế nào, là có thể thế nào ngươi vì sao còn không giết ta? Dù sỉ kỳ Jin cắn răng nói rằng. Uchiha Saita nghe vậy cười ha ha một tiếng, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ. Rổ xỉ kỳ Jin nghe xong lời này chợt ngần ra, Uchiha Saita giọng rõ ràng mang theo đùa giỡn ý tứ hàm xúc, trong nháy mắt mặt đỏ lên, sau đó nhãn châu xoay động, âm thầm suy nghĩ, hắn không giết ta, chẳng lẽ là nhìn chúng trong cơ thể ta vĩ thú sao? Không được, ta tuyệt không thể để hắn đạt được vĩ thú. Nghĩ tới đây, từ cương trực đi tiêu hao trả cờ dạ, trong nháy mắt kết ấn, ầm ầm một tiếng. Cây trong rừng hỏa quang thông thiên. Một đoàn hỏa cầu hướng phía Uchiha Saita trước mặt đánh tới. Dù sỉ kỳ Jin trong cơ thể trả cờ dạ vốn là không biết bao nhiêu, lần này mạnh mẽ thi thuật, nhãn thần trong nháy mắt mê ly, nhìn qua tùy thời có thể té xỉu, thế nhưng khỏe miệng của nàng lại nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng biết, cái này một người bình thường nhẫn thuật, căn bản không có thể đem Uchiha Saita thế nào, mục đích của nàng chỉ là tạm thời kéo dài Uchiha Saita. Hỏa diễm tắt, đều bị Uchiha Saita hấp thu, thế nhưng ở nơi này không ngăn cản, dù sỉ kỳ Jin lại lấy ra một tờ tiểu quyển trục, thủ ấn bấm một cái, thông linh ra một bả đoàn đao, hai tay cầm đao, mạnh mẽ đâm vào bộ ngực mình. Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.